Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 554, các ngươi lúc nào bắt ta trở về a? Khai giảng ngày đầu tiên, vốn nên là nhẹ nhõm một thiên, thế nhưng bị ba cái áp 85 Mỹ thiếu nữ vây quanh Phùng Tiết lại rất vất vả. Không phải là nói hắn nhận các bạn học trai nhất trí căm thù. Nếu là như vậy, hắn còn biết dễ dàng một chút, nhưng vấn đề ngay tại ở. Hắn nhận chính là lượng lớn nữ đồng học tỏ tình, nghe tới rất quỷ dị có phải là, nhưng mây tiếng người mạch suy nghĩ chính là cổ quái như vậy. Nếu như ngươi rất thụ nữ sinh hoan nghênh, đặc biệt là cực phẩm nữ sinh, như vậy còn lại nữ sinh, bất kể có phải hay không là thật đối với ngươi cảm thấy hứng thú, đều biết đụng lên tới. Đây là một loại từ nhiều. Là một loại đọc không khí. Các nàng không quan tâm tỏ tình sẽ hay không thành công. Dù là ngươi rất trực tiếp cự tuyệt cũng không cái gọi là. Các nàng muốn cũng không phải là tình yêu, mà là hợp quần. Đã ngươi được hoan nghênh, vậy ngươi tất nhiên hữu thụ hoan nghênh lý do. Ta không thích ngươi, đã nói lên ta là dị loại, ta liền biết nhận xa lánh. Mặc dù không phải là rất đủ mặt, nhưng bọn hắn tâm tư đại khái là như thế. Cho nên ở mây tía, thậm chí có loại rất kỳ hoa cua gái phương pháp. Đó chính là mua được mấy mỹ nữ xoay quanh ngươi. Không đến mấy hôm, cái khác đẹp đến mức xấu đều biết cùng một chỗ lại gần. Mà xem như kẻ đầu têu ba người, thì buồn bực ngán ngẩm thể nghiệm lấy còn lâu mới có được anime bên trong như vậy thú vị nhật thức. Sân trường sinh hoạt. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu là thả đinh mũ, vẽ xấu loại hình sân trường bắt nạt, Phùng Tiết có thể rất không có gánh vác để bọn hắn lý giải một cái gì là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng như bây giờ bị một đám nữ sinh vây quanh tỏ tình, hắn là thật không có gì biện pháp tốt. Ong ong, chuông vào học âm thanh lại một lần nữa vang lên, mà Phùng Tiết điện thoại di động cũng đồng thời chấn động. Mà lại không hề nghi ngờ là hai đài đồng thời chấn động. Ỷ vào học sinh tốt áo lót, Phùng Tiết công khai mở ra điện thoại di động. Sau đó quả nhiên thấy họa ảnh cùng số không áo tin nhắn. Hàm Quang làm sự tình rất là chính kinh, lên lớp liền biết nghiêm túc nghe giảng, mấy tiết khóa xuống tới một cái tin nhắn đều không có. Ngược lại là họa ảnh thật giống như cùng số không áo đòn khiêng lên đồng dạng. Ở phát hiện số không áo tại dùng điện thoại di động gửi nhắn tin về sau, liền bắt đầu càng không ngừng cho Phùng Tiết gửi nhắn tin. Mà lại liền tần suất, đều lúc số không áo một cái, họa ảnh truy một cái. Không nhiều không ít, thật không biết nàng làm sao chính xác nắm chắc số không áo gửi nhắn tin tần suất. Dứt khoát không nhìn hai người không có dinh dưỡng đấu khí thức tin nhắn, Phùng Tiết mở ra nhiệm vụ bảng. Tìm đọc gần nhất dị ma tình báo tương quan. Có lẽ là tu học lữ hành xác thực đưa đến tác dụng. Hiện nay sân trường chuyện lạ phong trào đã dần dần bình ổn xuống dưới. Đại gia thảo luận, càng nhiều hơn chính là phía trước du lịch bên trong kiến thức. Nhưng dị ma xuất hiện, lại như cũ không có đình chỉ. Tu học lữ hành ngắn ngủi trong vòng 7 ngày. Ngàn Diệp huyện hết thảy lấy diệt rồi 7 cái vạn linh cấp dị ma. Trong đó thậm chí có một cái kém một bước liền bước vào bách quỷ cấp ngưỡng cửa. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Phùng Tiết lại có thể từ cái kia lượng lớn nhiệm vụ trinh sát cùng gần như đem toàn bộ ngàn. Diệp huyện địa đồ bầy đầy xanh ra trời xanh lốm đốm bên trong. Nhìn ra ma săn bắn tổ chức đã gần như điên cuồng cấp bách cảm giác. Nếu như đoán không lầm, khoảng cách vị kia ma chủ nghi thức, cần phải chỉ còn lại có cực ít trình tự. Sẽ là cái gì? Một hồi to lớn thành thần nghi thức. Một bình dùng 100.000 người nguyện lực chế tác ma dược. Lại hoặc là, đem một tòa thành thị xem như giá phải trả tế tự. Hay là nói, vẻn vẹn chỉ là mấy cái không quan trọng cố sự. Phùng Tiết mở ra tin tức bản khối. Nhìn xem gần đây bị phá hủy từng cái tà giáo. Bất an trong lòng càng phát ra nồng nặc lên. Tà giáo. Cái đồ chơi này ở mây tía, quả thực có thể nói là cùng người bán hoa những cái kia đưa trứng gà vật phẩm chăm sóc sức khỏe. thương nhân đồng dạng thường gặp, tùy tiện 3-5 người, liền có thể kéo một cái tà giáo đội ngũ. Thậm chí có người trực tiếp cầm trong trò chơi lời kịch xem như sách giáo khoa. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có thể lừa gạt một bọn người đi vào. Nói mấy tiếng người ngốc đi, cũng không tính được. Phùng Tiết cảm thấy, càng nhiều hay là bởi vì cái này địa giới người tinh thần phương diện cực độ thiếu thốn a. Người cái đồ chơi này, thiếu cái gì, liền biết không thể ức chế muốn đi đền bù. Tinh thần trống rỗng người, muốn tìm kiếm điểm có thể ký thác đồ chơi, tự nhiên cũng liền không hiếm lạ. Ở dĩ vãng, mây tía chính phủ đối với mấy cái này tà giáo đại bộ phận thời gian đều là cầm bỏ mặc thái độ. Chỉ cần không tạo thành lớn ảnh hưởng, liền sẽ không đi để ý tới. Ngày nay quy mô lớn càn quét, chỉ có thể là ma săn bắn tổ chức làm. Cũng chỉ có ma săn bắn tổ chức, mới có thể xuống được nhẫn tâm đối với mấy cái này nộp thuế nhà giàu, xuống nặng tay như thế. Nhưng cái này cũng không hề là cái gì tốt dấu hiệu. Mây tía tà giáo nhiều như vậy, tùy tiện đá ra một cái tảng đá, nện vào cũng có thể là cái nào đó tà giáo thành viên vòng ngoài. Cái này sao có thể bắt sạch sẽ? Liền loại này cơ bản không thể nào trừ tận gốc ra hỏa cũng bắt đầu hạ thủ. Không hề nghi ngờ nói rõ, cái kia dị ma nghi thức, đã từ đơn thuần học sinh câu lạc bộ, lan tràn đến những thứ này tà giáo chúng. Tà giáo là cái gì đồ chơi? Tin tưởng mọi người đều có một cái minh xác nhận biết. Không cần nói chủ trì là tên điên hay là lừa đảo. Lại hoặc là kẻ dã tâm. Khi lấy được có thể thiết thực đạt thành thần tích nghi thức phía sau sẽ làm ra cái gì? Cơ hồ không cần đi suy nghĩ. Phùng Tuyết liền có thể nghĩ đến kết quả. Lúc này hắn đều đã bắt đầu chất vấn quang ảnh tổ hai người thái độ làm việc ta biểu hiện ra ngoài. Giá trị đều như thế lớn. Hai người thế nào còn không đem ta bắt về nước đi? Hai người các ngươi tinh anh cấp cao thủ. Bắt ta thời gian ta tuyệt đối sẽ không phản kháng được không? Vì cái gì còn chưa động thủ a? Hay là nói các ngươi cảm thấy còn không có từ trong tay của ta học được đồ vật? Bắt về sẽ rất khó học được rồi. Các ngươi thế nhưng là ta người bán hoa lương đống ai? Làm sao có thể có như thế tự ý nghĩ? Phùng Tuyết nhếch nhếch miệng. Cuối cùng ở trong lòng quyết định dạy, tranh thủ thời gian dạy dỗ đồ đệ, các nàng cần phải liền biết đem chính mình bắt về đi. Leng keng, du dương tan học tiếng chuông vang lên, bốn người cùng nhau xuyên qua chuẩn bị đi câu lạc bộ rơi mồ hôi học sinh. Không kịp chờ đợi hướng phía Phùng Tiết trước ra vào. Buổi tối hôm nay, quang ảnh tổ hai người liền muốn học tập trong truyền thuyết ý kiếm. Cái này khiến tất cả mọi người rất khẩn trương. Nhưng mà, lão thiên rất là không nể mặt mũi. Ngay tại bốn người rời đi trường học vẫn chưa tới 200 mét thời điểm. Một tiếng sấm nổ ở trên bầu trời vang lên. Cơ hồ là ở ngắn ngủi 5 giây bên trong. Nguyên bản coi như sáng tỏ bầu trời cũng đã một mảnh đen kịt. Cuồng bạo nước mưa từ tầng mây bên trong vẩy xuống. Bất quá lúc này Phùng Tiết lực chú ý cũng đã hoàn toàn bị bên tai truyền đến âm thanh hấp dẫn, đảo qua đảo lại, lắng nghe. 0868, thành công, người tựa hồ ở cái này mưa xối xả âm thanh bên trong. Nghe được một loại nào đó không cân đối tạp âm, tựa hồ là bàn tay vàng gia tăng Phùng Tiết thính lực. Nguyên bản ào ào tiếng nước bên trong, ẩn ẩn truyền đến liên tiếp hưng phấn hô to. Thanh âm kia, tựa hồ là đang cao giọng kêu la thành công rồi. Khác thường ma, quang ảnh tổ hai người cơ hồ là đồng thời triệu hồi ra săn bắn cụ. Mặc dù chậm một nhịp, nhưng số không áo trong tay săn bắn cụ cũng đã hoàn thành biến hình. Phùng Tiết nhìn xem ba người bộ dáng như lâm đại địch. Thật sâu thở dài, hướng về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng nói. Đi thôi, âm thanh là từ bên kia đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.